Ngạo Thế Đan Thần, chương 2462, ba vị đạo tôn. Góc truyện audio.com. GT, luyện chế đạo ngân đan đối với Trầm Tường tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ, mà bây giờ hắn ở này bên trong trong thành vô cùng an toàn, hiện ở bên ngoài lại chuẩn bị bạo phát đại chiến, hắn cũng không muốn tham gia loại kia chiến tranh, vì lẽ đó hắn biết cố gắng biểu hiện, nếu là biểu hiện được này Bạch Linh Thành sẽ càng thêm bảo vệ hắn. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Lô, nắm lên những dược liệu kia liền bắt đầu luyện chế, hắn cười nói. Tiền bối ta nếu như có thể luyện chế ra đến, có phải là cũng không dùng ra đi đánh nhau? Đương nhiên là, nhưng nếu là Bạch Linh Thành bị công phá chúng ta trốn ở bên trong những thầy luyện đan này cũng được bản thân lên. Lão Lục hít một tiếng, qua nhiều năm như vậy cũng từng có mấy lần như vậy nguy hiểm, suýt chút nữa liền để chúng ta này quần luyện đan sư ra chiến trường. Nghiêm Nhiễm cười nói, vì lẽ đó các ngươi những thầy luyện đan này cũng phải cố gắng nỗ lực luyện chế càng nhiều hảo đan, chỉ có như vậy mới có thể làm cho chiến sĩ của chúng ta càng mạnh mẽ hơn, cũng không cần lo lắng Bạch Linh Thành bị công phá. Trầm Tường đã bắt đầu luyện chế, như không phải vì quá đáng sợ, hắn dùng hai mắt cốt cách đi luyện đan, tốc độ biết càng tăng nhanh hơn. Nghiêm Nhiễm cũng không có đi, hắn cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường có phải là thật hay không có thể luyện đan, hắn bây giờ đối với Trầm Tường vẫn còn có chút không biết, chỉ biết Trầm Tường rất không muốn sống, lại dám đắc tội bất tử thần tộc cùng cái kia ác linh tộc trả ở cửa thành như vậy mắng bọn họ. Trầm Tường luyện chế đạo ngân đan thời điểm ổn định phát huy chính là 4 hạt, hiện tại hắn cứ dựa theo trình độ này đi luyện chế, cũng chỉ là gần nửa canh giờ, hắn cũng luyện chế được rồi một lò. Được rồi, Trầm Tường đột nhiên nói ra, điều này làm cho Nghiêm Nhiễm cùng Lão Lục đều có chút giật mình. Nhanh như vậy là tốt rồi, Lão Lục cũng là cái khá là lợi hại luyện đan sư, vì lẽ đó hắn lúc này kinh ngạc nhất, hắn đương nhiên cũng có thể có tốc độ như thế này, nhưng Trầm Tường ở trong mắt hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi, sẽ không có như vậy trình độ. Trầm Tường mở ra lò luyện đan, Lão Lục gấp vội vàng đi tới vừa nhìn, nhìn thấy cái kia 4 hạt phẩm chất không sai đạo ngân đan, vội vã thở dài nói. Khá lắm, trình độ rất cao mà ta thực sự là coi thường ngươi. Trầm Tường chỉ là khiêm tốn cười cợt, tiền bối ngươi mới lợi hại, đồng thời luyện chế thập phần dược liệu, ngươi nên là dự định một lò luyện chế rất nhiều hạt đi. Điều này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Lão Lục cười ha ha, ngươi có thể lưu lại, sau đó ngươi rồi cùng ta trụ này, chúng ta hiện tại chủ yếu luyện chế đạo ngân đan. Trầm Tường gật gật đầu. Nghiêm Nhiễm lúc này đã xác định Trầm Tường là hiểu được luyện đan, hơn nữa trình độ thật phi thường cao, hắn cùng Trầm Tường bọn họ hỏi thăm một chút cũng rời đi. Trầm Tường vừa luyện đan, vừa cùng Lão Lục trò chuyện, Lão Lục tên đầy đủ gọi là Lục Vân Xuyên, từ nhỏ đã ở này Bạch Linh trưởng thành lớn, ở Bạch Linh thành luyện đan viện là lão bối. Tiền bối, này đều là chúng ta nhiệm vụ hôm nay sao? Trầm Tường nhìn bên cạnh cái kia trồng dược liệu. Không phải, đây là chúng ta nhiệm vụ của tháng này, chúng ta luyện đan sư cũng là cần nghỉ ngơi. Lục Vân Xuyên cười nói, góc truyện audio.com, nếu là tốc độ của chúng ta rất nhanh, chúng ta đón lấy cũng có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cái kia một đống nhỏ dược liệu có chừng 500 đến phân như vậy. Đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường tới nói phi thường ít ỏi, nếu là hắn đồng ý, một ngày cũng có thể hoàn thành. Tiền bối, ở chỗ này có bao nhiêu ngài như vậy luyện đan sư? Trầm Tường nói ra, hắn dự định chờ một chút hay dùng vạn luyện pháp đi luyện chế. Có hơn 10, bất quá bọn hắn cùng ta không giống nhau, bọn họ dưới tay có không ít tiểu quỷ theo bọn họ, vì lẽ đó nhiệm vụ của bọn họ cũng không ít. Lục Vân Xuyên cười cợt, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống bọn họ như vậy đem những chuyện này toàn bộ đẩy đưa cho ngươi. Trầm Tường lại luyện chế được rồi một lò, lần này hắn so với vừa nãy nhanh hơn nhiều, này lại để cho Lục Vân Xuyên cả kinh. Sau đó, Trầm Tường sử dụng vạn luyện pháp, đồng thời luyện chế 5 lô đạo ngân đan, Lục Vân Xuyên nguyên bản đối với tốc độ của chính mình cũng tương đối hài lòng, hắn một lần luyện chế thập phần dược liệu tương đương với 10 lô, hắn cần luyện chế 2 canh giờ. Mà hiện tại hắn nhìn thấy Trầm Tường sử dụng như vậy pháp môn, đồng thời điều khiển 5 cái lò luyện đan, nếu là tốc độ cũng như trước như vậy, vậy khẳng định còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Ngươi tiểu quỷ này đến cùng là nơi nào nhô ra? Thực sự là lợi hại, lẽ nào là trong truyền thuyết những kia đạo tôn đồ đệ. Lục Vân Xuyên nhìn thấy Trầm Tường cái kia mấy cái huyễn pháp bảo lô bên trong tiến độ nhanh như vậy, không khỏi thở dài nói. Ta là từ bên ngoài vào, là cái gì Tân Bát Hoang? Trầm Tường sau đó đem Tân Bát Hoang sự tình nói cho Lục Vân Xuyên, hắn đối với những này cũng không hiểu rất rõ, cũng chỉ là biết một chút. TRUENCUATUNET biết được Trầm Tường là gây sự mới trốn ở chỗ này diện đến, Lục Vân Xuyên ha ha cười nói. Kỳ thực không ít người đều chọc tên lợi hại, bị bất đắc dĩ mới tiến vào nơi này, không chỉ là ngươi. vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng những tên kia sẽ đến trả thù, bọn họ còn không dám đắc tội sáng tạo thành phố này ba vị đạo tôn. Cái kia ba vị đạo tôn rất cường đại sao? Nghe tới rất lợi hại nha. Trầm Tường hỏi, trước hắn cũng đã nghe Nghiêm Nhiễm nói về. Đương nhiên mạnh mẽ ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng xưa nay chưa từng thấy bọn họ, Nghiêm Nhiễm tiểu tử này cũng từng thấy bọn họ nhiều lần, nói chung bọn họ đều là thần thần bí bí. Lục Vân Xuyên nói ra, ngoài ra tam đại tiền trang ở chỗ này cũng rất thần bí, ở Linh Hoang bên trong có thành thị bị diệt qua, nhưng bên trong tam đại tiền trang nhưng không hề có một điểm tổn thương. Trầm Tường đối với tam đại tiền trang cũng hiểu khá rõ, đó là thiên đạo sắp xếp ở thời đại này, dùng cho ngăn được cái thời đại này các cái thế lực. Trong mấy ngày kế tiếp diện, Trầm Tường cùng Lục Vân Xuyên đều phi thường nỗ lực, những dược liệu kia cũng đều bị bọn họ luyện chế xong. Người tiểu tử này đỉnh cái khác những tên kia mười mấy cái đấy. Đón lấy chúng ta có hơn 20 ngày có thể nghỉ ngơi. Lục Vân Xuyên cười nói. Nghiêm Nhiễm đã tới hai lần, là giúp Trầm Tường công việc thân phận của luyện đan sư Ngọc Bài, Trầm Tường chỉ cần ở bên trong thành luyện đan mãn 3 năm, sau đó cũng có thể ở bên trong thành tùy ý đi lại, không chịu đến Nhâm Hà ràng buộc. Đương nhiên, hắn cũng có thể kế tục ở lại trong quân đội luyện đan, trợ giúp quân đội phát triển. Góc truyện audio.com, tháng sau nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Trầm Tường hỏi, tạm thời còn không biết, mặc kệ là cái gì, bằng chúng ta tốc độ của hai người, đều có thể rất nhanh hoàn thành. Lục Vân Xuyên lúc này phi thường hài lòng, bởi vì có Trầm Tường gia nhập để hắn trở nên phi thường ung dung. Những chuyện này đối với Trầm Tường tới nói đều phi thường ung dung, ở lúc nghỉ ngơi chính hắn cũng đang luyện chế Kình Nguyên Đan, hắn hiện tại chả chỉ là nói đan cảnh, so với bất tử thần tộc những cường giả kia tới nói, hắn thực sự là quá nhỏ yếu. Rất nhanh, hơn 20 ngày cũng qua, Lục Vân Xuyên cũng đi lĩnh một nhóm dược liệu trở về. Tiểu quỷ có việc làm. Lục Vân Xuyên hô, Trầm Tường vội vàng đi ra, nhìn Lục Vân Xuyên lấy ra cái kia một vải trái cây, hắn nhíu nhíu mày. Đây là cái gì đan? Loại dược liệu này ta thật giống xưa nay chưa từng thấy, cũng không quen biết. Yên tâm, sẽ có phương pháp luyện đan, bằng ngươi trình độ chính ngươi rất nhanh sẽ có thể nắm giữ. Lục Vân Xuyên cười nói, Trầm Tường vừa cầm một cái trái cây, Nghiêm Nhiễm cũng chạy vào, gấp gáp hỏi. Lão Lục cái khác thành luyện đan sư chỉ mặt gọi tên tìm ngươi, cũng không biết là tại sao. Cách chương.